Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1761, chương 1761. Góc truyện audio.com. Sáng sớm Doanh Nguyên Mạn chậm rãi mở ra hai mắt của mình, vừa mở ra hai mắt, nàng liền thấy đem chính mình nắm ở trong ngực Chu Diệp, nhìn xem Chu Diệp gò má đẹp trai. Doanh Nguyên Mạn trong lòng thực sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, a nàng không biết mình là nên khóc hay nên cười đêm qua. Mặc dù lúc bắt đầu, có một loại bị người trêu cảm giác nhục nhã, nhưng mà theo cái kia tiếp tục, nàng còn lại cũng chỉ có giống như thân ở trong mây mù. Lúc cao lúc thấp khối cảm giác nàng chưa hề biết, chuyện nam nữ thế mà như thế, mà nhà mình cái này lang quân. Quả nhiên xứng với hắn trích tiên nhân xương hào, hoàng đế dạ ngự 3000 mà phi thăng nam nhân nhà mình. Dạ ngự hơn 100 mà tinh thần sáng láng, a cuối cùng ngã xuống ngược lại là các nàng một đám tỉ muội cùng những mỹ nữ này, thở dài một hơi sau. Doanh Nguyên Mạn thần sắc phức tạp nhìn nhìn bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất cái kia 10 khối nhuộm huyết sắc trắng lụa, đó là tỉ muội các nàng 10 người, từ thiếu nữ biến thành phụ nhân chứng minh a, cũng không thể qua loa như vậy vứt bỏ ở chỗ này, đây chính là phải thật tốt cất giữ. Nghĩ tới đây, nàng đứng dậy liền muốn đi thu hồi cái kia 10 khối trắng lụa, nhưng mà nàng vừa mới đứng dậy, cũng cảm giác chính mình thân eo căng thẳng, lại ngã vào đến Chu Diệp trong ngực. Nguyên Mạn, sớm a, phu quân, sớm. Mặc dù bị Chu Diệp ánh mắt nhìn thẹn thùng xấu hổ không thôi, nhưng mà Doanh Nguyên Mạn vẫn là thấp giọng đáp lại phu quân mình ân cần thăm hỏi. Bất kể nói thế nào, nàng sau này sẽ là thê tử của hắn. Mặc kệ hắn có bao nhiêu thiếu nữ, nàng cũng chính là thê tử của hắn. Là cùng hắn nhất tâm đồng thể tồn tại, thể xác và tinh thần của nàng đã bị cái này hoa tâm tiên nhân chiếm lấy rồi. Đêm qua Chu Diệp nhìn xem gương mặt hồng hồng đại tần công chúa, nhịn không được trêu đùa, còn khoái hoạt, câu nói này lập tức liền đem Doanh Nguyên Mạn cho xấu hổ không thể tự khống chế. Cái này để cho nàng nói khoái hoạt cũng không phải, nói không sung sướng cũng không phải, rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể hơi thấp chán, dùng gật đầu biểu thị tâm ý của mình. Ha ha ha, nhìn thấy Doanh Nguyên Mạn cử động, Chu Diệp nhịn không được cười lên, ha ha, cổ đại nữ tử để cho người tâm động, không gì bằng cái này một vòng ngại ngùng, cái này ở nữ nhân, ngươi muốn nhìn nàng thẹn thùng, ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, nàng sau ngươi hiểu nhiều lắm nhiều hơn. Thời gian như thoi đưa, Chu Diệp lại tại Hàm Dương trong cung chậm trễ hơn nửa tháng. Nửa tháng này bên trong, Chu Diệp đang thắng Nguyên Mạn 10 cái công chúa dẫn đầu dưới, dù biến Hàm Dương cung có thể nói như vậy, rất nhiều Chu Diệp lần đầu tiên tới, căn bản không có phát hiện mỹ cảnh, đều đang thắng Nguyên Mạn chúng nữ dẫn đầu dưới bơi mấy lần. Nói cho cùng, Doanh Nguyên Mạn các nàng dù sao cũng là sinh tại tư lớn ở tư đế quốc công chúa đi, nhưng mà Chu Diệp cuối cùng vẫn phải rời đi nơi này. Dù sao Chu Diệp còn có hai cái mục tiêu không có hoàn thành đâu. Tần Hoàng Doanh Chính đương nhiên là liên tục giữ lại, bất quá tại Chu Diệp khăng khăng phía dưới, cũng chỉ có thể coi như không có gì. Rơi vào đường cùng, Tần Hoàng Doanh Chính cũng chỉ có thể lần nữa tại Trương Đài trong cung xếp đặt yến hội vì Chu Diệp thực tiễn. Trong bữa tiệc, Tần Hoàng lần nữa vì mình nữ nhi ban thưởng nô tỳ 3000. Gấm vóc trăm xe, vàng bạc châu báu vô số kể, tuy nói là vì mình nữ nhi đưa cho đầu cưới, nhưng trên thực tế, lại là tại mua chuộc Chu Diệp. Đối với cái này, Chu Diệp cũng là lòng dạ biết rõ. Một phen yến hội sau đó, Chu Diệp cười nhẹ nhàng tới gần Tần Hoàng bên tai nói: "Nhạc phụ đại nhân suy nghĩ, ta đã biết, nhưng lấn thiên sự tình không thể nhẹ làm, chỉ có chờ nhạc phụ đại nhân đại nạn sắp tới thời điểm, ta sẽ vì nhạc phụ đại nhân an bài thỏa đáng." Nghe được Chu Diệp lời này, Tần Hoàng Doanh Chính lập tức vui mừng quá đỗi, hắn mong muốn là cái gì? Muốn không phải liền là Chu Diệp câu nói này sao? Đối với Chu Diệp hứa hẹn, hắn vẫn là tương đối tin tưởng. Nghe được Chu Diệp lời nói sau, Tần Hoàng Doanh Chính lòng mang mở rộng lại là một phen. Đối với mình nữ nhi ban thưởng cuối cùng, Chu Diệp tới Hàm Dương thời điểm, hai người một xe rời đi Hàm Dương thời điểm ai? Tôi tớ đội xe, kéo dài vài dặm nhìn mình sau lưng kéo dài vài dặm đội xe. Chu Diệp đau cả đầu CMN, cái này mẹ nó còn thế nào tiêu diêu tự tại, mang theo một cái muội tử đi cưa gái. Có thể nói là trợ lực nhưng mà mang lên mấy ngàn muội tử đi cưa gái CMN. Đây là đi đoạt người A, nghĩ tới đây. Chu Diệp nhịn không được nhìn về phía bên cạnh mình Mạnh Thất Nương khụ khụ. Thất Nương bằng không ngươi trước tiên mang theo ngươi các vị muội muội cùng các nàng đầu cưới đi trước quay về 800 dặm hoàng tuyền. Ta qua chút năm tự nhiên là sẽ trở về hết thảy đều theo phu quân lời nói. Mạnh Thất Nương cười đáp. Nói thật, đối với Mạnh Thất Nương tới nói có thể cùng nhà mình phu quân cùng một chỗ. Kiếp sau thượng tẩu một lần, đã có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn bây giờ nhà mình phu quân hiển nhiên là không muốn mang lấy cái này lề mà lề mề một bọn đi làm việc cho nên Mạnh. Thất Nương lúc đó liền đem chuyện này cáo chi muội muội của mình nhóm. Đối với Ngọc Thầu công chúa cùng Thắng Nguyên Man tỉ muội các nàng tới nói xuất giá tòng phu. Trượng phu nói thế nào, các nàng đương nhiên cũng liền làm sao bây giờ nhưng mà. Chỉ có một người không muốn như thế không muốn, ta muốn cùng Diệp Lang cùng một chỗ, tiểu duy thứ nhất Chu Tuy nhảy ra ngoài đối với nàng mà nói. Thời thời khắc khắc cùng nhà mình phu quân loại sơn lót cùng một chỗ đều ngại không đủ. Hận không thể toàn bộ người đều cùng nhà mình phu quân hóa thành một thể. Cũng không phân biệt lẫn nhau. Làm sao có thể chịu được liền như vậy tách ra mấy năm nữa? Khác chúng nữ cũng vì Tiểu Duy cầu tình Diệp Lang, ngươi liền ứng Tiểu Duy a, đúng vậy a, Diệp Lang, ngươi tự mình bên ngoài, không người phụng dưỡng, tỉ muội chúng ta cũng không yên tâm đối với a, ngươi liền mang theo Tiểu Duy nhất lên đường đi, đối diện với mấy cái này các nữ nhân khẩn cầu. Chu Diệp không còn gì để nói hắn một cái cũng không muốn mang nguyên nhân là bởi vì sợ nặng bên này nhẹ bên kia. Trêu đến hậu cung không yên tất nhiên chúng nữ đều là Tiểu Duy cầu tình hắn còn có thể nói cái gì? Tốt a ta đã biết. Cảm tạ phu quân, cảm tạ bọn tỉ muội. Nghe được nhà mình phu quân lời nói. Tiểu Duy lập tức vui vẻ nhảy dựng lên đương nhiên. Nàng cũng không quên cùng nhà mình bọn tỉ muội từng cái nói lời cảm tạ tất nhiên sự tình nói thỏa như vậy âm hộ mở. Hoàng tuyền chi lộ hiện, Mạnh Thất Nương trực tiếp đứng tại đoàn xe phía trước, hét lớn một tiếng theo nàng tiếng quở trách, một đạo toán cao cấp 10 trượng, rộng 10 trận chiến đại môn mở ra dưới sự dẫn đầu của nàng. Một đám bọn tỉ muội trực tiếp hướng về Hoàng tuyền chi môn đi đến mấy trăm đỡ xe ngựa. Tính cả tần hoàng ban thưởng cho chính mình 10 cái nữ nhi 3.000 tú nữ cùng một chỗ. Đi vào hoàng tuyền cánh cửa bên trong. Không nói đến, tiến vào hoàng tuyền chúng nữ đối với cái này 800 dặm mạn châu xa hoa biển hoa như thế nào ngạc nhiên cũng không nói. Mạnh Thất Nương muốn đi trà trà nơi đó cầu được âm sách. Vạch tới một đám tỉ muội tên, chỉ nói Chu Diệp bên này đưa mắt nhìn chúng nữ nhân của mình rời đi hiện thế. Quy về hoàng tuyền sau đó hoàng tuyền chi môn đóng lại vừa mới còn náo nhiệt vô cùng trên đại đạo. Lúc này đã chỉ còn lại hắn cùng với Tiểu Duy tốt. Tiểu Duy, chúng ta cũng nên lên đường. Ta muốn làm xe Việt dã. Hảo ta muốn xem TV kịch. Hảo, ta muốn xe Trần Ách. Ngươi là từ đâu biết cái từ này? Từ trong phim truyền hình A, cách chương.